Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, 1139 chương. Đều đáng chết, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi, khẳng định sẽ cảm ơn ta. Ha ha, nhìn trước mắt lâm vào dung hợp không minh châu đảo không? Thạch Đầu Tử liền ở bên cạnh hắn đứng. Trong ánh mắt tràn đầy đều là khinh thường. Cứu vớt tiểu hài nhi sơn thần sự tình, kỳ thật cũng không sốt ruột. Kế tiếp trò hay mới là trọng đầu. Hắn liền ở chỗ này, đôi tay ôm đầu vai, yên lặng chờ. Đến nỗi không minh châu hắn là nơi nào được đến, vấn đề này liền có điểm ngu ngốc. Huyền Hoàng Bảo Tháp vừa mới tới tay thời điểm nói qua, này bảo bối chính là Thái Thượng Lão Quân chuyên môn để lại cho hắn. Bên trong có được từ thấp kém nhất cấp đến tối cao cấp bậc các loại pháp bảo. Kẻ hèn một cái không minh châu, tính cái cầu cầu, chính là phía trước sử dụng đỉnh cấp địa tiên phẩm cấp song kiếm. Ở bên trong đều là cấp thấp mặt hàng mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới ngươi. Không minh châu, thật là thứ tốt a. Dung hợp luyện hóa không minh châu song đảo không? Mở mắt ra câu đầu tiên lời nói chính là khen không minh châu. Rồi sau đó, càng là ý niệm vừa động, trực tiếp dịch chuyển tới rồi hơn trăm mễ có hơn. Lại dùng nhanh nhất tốc độ, ở không đến một cái hô hấp bên trong, về tới tại chỗ, tiếp tục đối mặt Thạch Đầu Tử. Có thể giúp đỡ sư huynh liền hào. Thạch Đầu Tử lúc này vẫn là một bộ cảm động đến rơi nước mắt biểu tình. Đạo không giờ phút này xem hắn thần sắc, đã không còn là nguyên bản huynh đệ tình, mà là đổi làm vô tận khinh thường. Ở Thạch Đầu Tử có chút kinh ngạc trong ánh mắt, đạo không nhẹ nhàng vươn tay. Thạch Đầu Tử, vì tỏ vẻ đối với ngươi lòng biết ơn, đem ngươi huynh đệ còn có hộp ngọc đều cấp sư huynh đi. A, sư huynh, ngươi có ý tứ gì? Thạch Đầu Tử tựa hồ cảm giác không rất hợp, toát ra vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Liền ở kế tiếp, đạo không kia một đám các sư đệ đều vui tươi hớn hở đã đi tới. Tiểu Mập Mạp càng là bị Tiểu Lục áp giải tới gần, trong miệng nhục mạ không ngừng. Ngươi cái bạch nhãn lang, liền đạo không sư huynh đều bán đứng. Đừng tưởng rằng ngươi là trưởng lão nhi tử là có thể hảo quá. Hừ, sao lại thế này? Sư huynh, đây là có chuyện gì? Thạch Đầu Tử làm ra một bộ kinh ngạc vô cùng biểu tình tới, không biết nên như thế nào đối mặt. Dường như đạo không giờ phút này khóe miệng gợi lên miệt thị vô cùng tươi cười, vỗ nhẹ nhẹ chụp Thạch Đầu Tử đầu vai, lại vỗ vỗ cái kia Tiểu Mập Mạp đầu vai sau, mới vừa nói, ngươi còn không rõ sao? Cái này Tiểu Mập Mạp nói đều là thật sự. Ta a, chẳng qua là muốn ngươi không minh châu mà thôi. Giúp ngươi, dựa vào cái gì? Ngươi cái thần châu tới tiểu rác rưởi. Hừ, ta liền nói đi, ngươi còn không tin ta? Tiểu Mập Mạp thập phần buồn bực nói. Giờ phút này Thạch Đầu Tử diễn kịch cũng là đủ kinh tán. Hắn vẻ mặt không thể tin tưởng tiếp tục nói. Sư huynh, ngươi đừng cùng ta nói giỡn. Ngươi nói, này không phải thật sự. Này không phải thật sự đúng không? Kỳ thật, này hết thảy diễn kịch cũng không phải thuần túy diễn kịch. Hắn muốn lợi dụng chính mình vô tội tới quan sát nơi này mọi người phản ứng, để ngừa về sau xuất hiện sai giết tình huống. Bất quá hắn lo lắng, hiển nhiên là không cần. Ở hắn đau khổ cầu xin cùng hoảng loạn bên trong, trừ bỏ Tiểu Mập Mạp bên ngoài, tất cả mọi người là vẻ mặt cuồng tiếu. Cái loại này vui sướng khi người gặp họa biểu tình, nhìn thật là làm người vô cùng phẫn hận. Nhóm người này ra hỏa, ngày thường khẳng định cũng không thiếu hại người. Đáng chết, đều tuyệt đối đáng chết a. Này hết thảy đều không phải đùa giỡn. Thạch Đầu Tử, hộp ngọc giao ra đây. Sư huynh ta cho ngươi một cái thống khoái, biết sao? Đạo không lại lần nữa bàn tay to duỗi ra. Tà ác vô cùng nói. Thạch đầu tử sao có thể giao. Ở trước tiên, xoay người bỏ chạy. Đạo không phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng. Lăng không một trường, đã đánh vào thạch đầu tử phía sau lưng thượng. Bang, một tiếng vang lớn. Trực tiếp đem thạch đầu tử đánh bay lên đâm đoạn hơn 10 viên thủ. Mới vừa rồi ngã xuống mặt đất. Hắn khóe miệng, càng là để lại một chút màu đỏ tươi. Xoay người lại về sau. Trong ánh mắt, hoàn toàn đều là tuyệt vọng thần quang. Không biết sống chết, ta đây liền tra tấn chết ngươi. Lại lấy ngươi mạng chó. Đạo không tà ác vô cùng nói. Mang theo phía sau một đám sư huynh đệ. Giống như ác ma giống nhau. Đến gần rồi thạch đầu tử. Ở bọn họ tiếp cận bên trong. Thạch đầu tử cùng trên mặt đất không ngừng sau này lui. Tựa hồ đều khởi không tới. Chào phúng tiếng cười như cũ. Chỉ chốc lát sau, hắn đã bị vây khốn ở trung gian. Chân cũng chưa địa phương lui bước. Hắn ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nhưng hắn như cũ đối các vị sư huynh nói. Các ngươi đều là cùng nhau gạt ta. Đúng không? Các ngươi tất cả đều là người tà ác. Đúng không? Ha ha ha, là lại như thế nào? Ngươi có thể thế nào? Thực lực của ngươi đã bị chúng ta sở thấu. Còn có cái gì thủ đoạn dẫy dụa? Sư huynh mang theo không minh châu. Ngươi liền chạy cơ hội đều không có. Chính là, muốn sảng khoái điểm, giao ra hộp ngọc, cho ngươi cái thống khoái. Nếu không, làm ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Những người này, thật là nội tâm dơ bẩn có thể. Xem ý tứ này. Vẫn là muốn tra tấn thạch đầu tử, nơi xa đã bị giam cầm lên, buộc chặt ở một cây trên đại thụ tiểu mập mạp, đã không đành lòng nhìn qua, lắc đầu không ngừng, từ từ mà nói, không nghe người tốt khuyên, hiện tại thảm đi, ai, đáng thương người, đúng không, ta là người đáng thương sao? Tiểu mập mạp lời nói rơi xuống đất sau, mọi người vờn quanh khinh bỉ trào phúng bên trong. Thạch đầu tử ngữ khí cùng cảm xúc, toàn diện đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa. Hắn ánh mắt đã hóa thành bình tĩnh bên trong, bao hàm thị huyết vô tình hình thái. Hắn lời nói cũng đã không có chút nào sợ hãi cảm xúc, lạnh băng ổn định làm nhân tâm giật mình. Đạo không, đều có điểm trong lòng phát mau cảm giác. Kế tiếp, thạch đầu tử cũng chậm rãi đứng dậy. Nét tuy rằng khóe miệng còn treo một tia màu đỏ tươi. Thân hình lại đứng thẳng như đao. Một cổ không giống tầm thường hơi thở. Chậm rãi lan tràn mà ra. Phảng phất thay đổi một người giống nhau. Người tương đương, người đừng cố làm ra vẻ. Chúng ta đều biết người cụ thể thực lực. Mau mau giao ra hộp ngọc. Không tồi, đừng giả vờ giả vịt. Đạo không mấy cái sư đệ. Cư nhiên ở thạch đầu tử hoàn toàn mới khi thế hả? Trong lòng chột dạ, ngay cả nói chuyện, đều có điểm phát run. Một cổ sợ hãi cảm giác, lan tràn bọn họ toàn thân. Đặc biệt là đối thượng thạch đầu tử ánh mắt thời điểm. Bọn họ có loại bị tử thần tỏa định cảm giác. Toàn bộ nhịn không được lui về phía sau một bước. Lại là không dám tới gần thạch đầu tử. Mà giờ phút này thạch đầu tử đã chậm rãi đem đôi tay lưng đeo tới rồi phía sau. Một thân khí độ đó là tuyệt đối vô cùng tự tin. Trong ánh mắt cũng biến thành khinh miệt quang mang. Phảng phất đối đãi một đám tư nhân giống nhau nhìn bọn họ. Nhẹ giọng nói, ngươi chờ, cùng nhau nhận lấy cái chết còn kém không nhiều lắm. Nho môn rác rưởi nhóm, ngươi... Chính là như vậy một câu, những người này cư nhiên càng sợ. Cuối cùng, bọn họ vẫn là nhìn về phía đạo không, không biết nên như thế nào xử lý. Mà đạo không, trong lòng cũng cảm thấy có điểm phát mau a. Hắn tựa hồ xem thường thạch đầu tử, hoặc là nói, hết thảy mưu kế, đều là đối phương phản lại cho vui lộng chính mình đám người. Bất an, thập phần bất an. liền cũng vào giờ phút này. Hắn một lóng tay, trong đó một vị sư đệ nói: "Chớ sợ, ngươi bỏ ra tay chém giết hắn, thực lực của hắn chúng ta đều hiểu rõ, là tương đương." Vị kia sư đệ định định tâm trung tự tin, tay duỗi ra, trên sách tay Tử Khí Đông Lai, Nho Môn Tuyệt Học, che trời lấp đất hiện lên hư không, lại là không dám lưu lại chút nào đường sống trong người. Thân tuyệt chiêu bao phủ hạ thạch đầu tử, như cũ khinh miệt gợi lên khóe miệng. Tử Khí Đông Lai, ha ha, Khổng Khâu ở trước mặt ta đều đến ngoan ngoãn, các ngươi lại tính cái gì đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.